Bất diệt bá thể quyết, chương 709, không phải bệnh là độc, góc truyện audio.com, điện bên gian phòng bên trong, trang trí phá lệ đơn sơ, ở trong phòng là một cái giường gỗ đơn sơ. Tại bên cạnh giường, đặt vào hỏa lô cùng các loại bình thuốc. Nằm trên giường một tên gầy như que củi, sắc mặt vàng như nến trung niên nữ tử. Giờ phút này, trung niên nữ tử ánh mắt ảm đạm vô quang, toàn thân âm u đầy tử khí, nếu không phải nàng còn có yếu ớt hô hấp còn tưởng rằng là cái người chết đâu. Mẫu thân, làm sao trở nên nghiêm trọng hơn đâu? Rõ ràng ta ra ngoài trước đó, khí sắc còn tốt à, Phó Ức Tuyết gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng đi đến bên giường, không ngừng hô hoán tên Phó Ngọc Nhi. Đáng tiếc Phó Ngọc Nhi cơ hồ đến sắp chết trạng thái, đối với Phó Ức Tuyết lời nói không phản ứng chút nào. Mộ Phong đi lên phía, trước cẩn thận tra xét Phó Ngọc Nhi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ức Tuyết cô nương, người trước đừng kích động, để ta xem một chút, Mộ Phong trầm giọng nói. Phó Ức Tuyết lúc này mới hơi bình tĩnh lại, vội vàng tránh ra, nhìn xem Mộ Phong nói, Mộ Phong. Người thật có thể cứu mẫu thân của ta sao? Mẹ ta đến cùng bị bệnh gì? Mộ Phong không có trả lời, mà là cho Phó Ngọc Nhi bắt mạch, sau đó nặn ra cái sau mí mắt miệng tra xét một phen. Ngọc Nhi bá mẫu không có bệnh, nàng là trúng độc. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì, chúng độc, không có khả năng, ta mời thật nhiều vị linh dược sư, hơn nữa còn có linh dược vương sư, bọn hắn đều không có nói mẹ ta chúng độc, đều nói đây là một loại nào đó không biết tật bệnh. Phó Ức Tuyết chân mày cau lại, khó có thể tin nói. Đây là ô huyết cổ độc, là vương cấp độc, dược vô hình vô sắc mà lại chúng độc về sau cũng không có đặc biệt triệu chứng, liền cùng bệnh đồng dạng. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, loại độc này mặc dù hiếm thấy, nhưng bình thường linh dược sư hẳn là đều có thể nhìn ra được, linh dược vương sư phải giải quyết cũng không khó. Người mời như vậy nhiều linh dược sư đều không có để sao? Phó Ức Tuyết lắc đầu, trong lòng cũng ý thức được không thích hợp. Người mời linh dược sư đều là ai cho ngươi tìm? Mộ Phong hỏi, là ta tam thúc tìm cho ta. Chấm, Phó Ức Tuyết sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói, phó gia tam gia Phó Cảnh Minh sao? Mộ Phong âm thầm lắc đầu, Phó Ức Tuyết vẫn là quá đơn thuần, biết rõ cái này Phó Cảnh Minh dụng ý khó dò thế mà còn tin tưởng Phó Cảnh Minh tìm đến linh dược sư. Việc này đã rất rõ ràng, ô huyết cổ độc 89 phần 10 chính là Phó Cảnh Minh phái tới linh dược sư làm được. Mộ Phong, cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta. Chấm, Phó Ức Tuyết vội vàng quỳ xuống, tinh xảo gương mặt bên trên, sớm đã lê hoa đái vũ. Ta sẽ cố hết sức. Mộ Phong đỡ dậy Phó Ức Tuyết, để nàng cùng Yến Vũ Hoàn đi trước gian ngoài chờ, sau đó lấy ra một bao ngân châm. Mộ Phong cầm bốc lên từng cây ngân châm, đâm vào Phó Ngọc Nhi ra đầu cùng trái tim chung quanh huyệt đạo, đồng thời lấy tự thân linh nguyên thuận theo ngân châm đưa vào Phó Ngọc Nhi trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, một cỗ máu đen thuận theo ngân châm, lưu ra Phó Ngọc Nhi bên ngoài thân. Máu đen càng ngày càng nhiều, nhuộm đen Phó Ngọc Nhi quần áo, cũng đem giường bên trên cái chăn nhuộm thành màu đen. Cùng lúc đó, Mộ Phong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh linh đan, nặn ra Phó Ngọc Nhi miệng đem cho ăn vào trong miệng. Ô huyết cổ độc, chủ yếu ăn mòn bộ vị chính là đầu lâu cùng trái tim. Phó Ngọc Nhi trúng độc đã sâu, thần chí sớm đã không rõ, liền tâm tạng đều đã rất yếu ớt, Mộ Phong kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn đem cứu lên tới. Ngọc Nhi bá mẫu, chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua cái này một quan, liền có thể thu được tân sinh. Mộ Phong nói xong, đứng dậy, đi ra phòng trong. Gian ngoài, Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong ra, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vội vàng hỏi, Mộ Phong. Mẫu thân của ta tình huống như thế nào? Ngọc Nhi bá mẫu trúng độc quá sâu, có thể hay không thu hoạch được tân sinh, liền nhìn nàng có thể hay không gắng gượng qua hôm nay. Nếu có thể gắng gượng qua, vậy thì có cứu. Nếu không thể, nói đến đây, Mộ Phong lắc đầu thở dài. Vậy liền còn có hy vọng, mẫu thân nhất định có thể gắng gượng qua tới. Phó Ức Tuyết gương mặt. Xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt thấp giọng thì thào nói. Người đi vào trước cho bá mẫu đổi bộ y phục cùng ga giường đi tiếp xuống chiếu cố thật tốt hắn, ta sẽ bên ngoài ở giữa trông coi, như tình huống không đúng, ngươi trực tiếp gọi ta là được rồi. Mộ Phong nói, cảm ơn, Phó Ức Tuyết hướng Mộ Phong nói một tiếng cảm ơn, liền vội vàng vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, Phó Ức Tuyết mang theo đổi lại quần áo cùng cái chăn đi ra. Đúng rồi, Ức Tuyết cô nương, người cái này chỗ ở liền không có một cái hạ nhân sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói. Phó Ức Tuyết cười khổ nói, Phó gia nghiêm cấm chúng ta tuyển nhận hạ nhân, nơi này tất cả mọi chuyện đều là ta tự thân đi làm, trong lúc này, Ngọc Nhi bá mẫu còn cần phục dụng ta đặc chế dược dịch mới có thể đề cao sống sót xác. Suất ta nhất định phải ở chỗ này tọa chấn, mà ngươi cần chiếu cô bá mẫu, không có hạ nhân, cái kia bốc thuốc nhiệm vụ này. Nói đến đây, Mộ Phong mắt nhìn ngồi ở đại sảnh Yến Vũ Hoàn. nhìn ta làm gì, ta trước đó thanh minh ta sẽ không đi bốc thuốc. Yến Vũ Hoàn đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, cuối cùng tại Mộ Phong nói hết lời bên dưới Yến Vũ Hoàn mới không tình nguyện mang theo Mộ Phong viết phương thuốc rời đi Phó gia. Tại Yến Vũ Hoàn rời đi không bao lâu từng đợt tiếng bước chân dồn dập lập tức liền tự điện bên ngoài vang lên. Ầm, điện bên trước đình viện cửa lớn, bị người ngang ngược đá văng, một chi đội ngũ nối đuôi nhau mà vào, đem điện bên triệt để vây lại. Một tên người mặc xanh đậm áo mãng bào nam tử trung niên, dẫn mấy người tự đội ngũ hậu phương chậm rãi đi tới. Người này thân, cao 8 thước tuổi chừng 40 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt góc cạnh phân minh, cực kỳ nén lòng mà nhìn, trên người càng có một cỗ không giận tự uy khí chất. Tại áo mãng bào phía sau nam tử còn đi theo 5 vị thân mang hắc bào lão giả, cái này 5 vị lão giả từng cái khí tức sung mãn cường đại, so cái kia Ngô Đồng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại 5 vị sau lưng lão giả, thì là tất cung tất kính đi theo Ngô Đồng, cùng bị người dùng cáng cứu thương nhấc lên phó đường. Ức Tuyết cháu gái còn không ra cho ngươi tam thúc một cái thuyết pháp. Áo mãng bào nam tử nhìn xem cái kia đóng chặt cửa phòng, quát nhẹ lên tiếng, như bôn lôi vang vọng toàn bộ đình viện, ngữ khí tràn đầy hùng hổ dọa người. Kẽo kẹt, điện bên cửa lớn mở ra, Phó Ức Tuyết sắc mặt khó coi đi ra, ở sau lưng nàng, Mộ Phong yên lặng đi theo. Phó Ức Tuyết, trông thấy áo mãng bào nam tử cùng 5 vị áo bào đen lão giả nháy mắt tâm triệt để trầm xuống, nàng không nghĩ tới liền 5 vị trưởng lão đều tới. Lần này thật là không ổn, tam thúc, ngươi đây là ý gì? Nơi này tốt xấu là ta nhà riêng, ngươi dẫn người tự tiện xông vào nhà riêng, đã trái với gia quy. Còn không cho bọn hắn đều ra ngoài. Phó Ức Tuyết lạnh lùng nhìn về phía áo mãng bào nam tử nói. Áo mãng bào nam tử chính là Phó gia tam gia Phó Cảnh Minh, cũng chính là Phó Đường cha ruột. Gia quy, Ức Tuyết cháu gái, nguyên lai ngươi còn biết gia quy à? Phó Cảnh Minh ánh mắt rất lạnh, thanh âm còn ẩn chứa một tia lửa giận. Tự nhiên biết, Phó Ức Tuyết lãnh đạm nói, người như biết gia quy, liền sẽ không cùi trỏ ra bên ngoài gạt đi giúp cái ngoại nhân tới đối phó biểu ca của ngươi. Nói, Phó Cảnh Minh chỉ hướng phía sau gánh trên kệ phó. Đừng, Sâm Nhiên nói, hiện tại, biểu ca của ngươi tứ chi bị người gãy mất hung phạm là ai? Phó Cảnh Minh mặc dù là tại hỏi thăm Phó Ức Tuyết, nhưng cặp kia rét lạnh con ngươi, lại là chăm chú chằm chằm trên người Mộ Phong. Cách chương,